Chương 219, toàn quân bị diệt. Làm sao có thể chứng kiến đột nhiên biến mất ở mặt biển Hải Dương bá chủ? Tân Bất Dịch trừng lớn hai mắt thất thanh kêu lên. Tận mắt thấy sắp xỉ 20 miếng nở hoa đạn rổ chung Hải Dương bá chủ. Chớ nói liền người mang thuyền cùng nhau đánh chết, liền thuyền ra đều không nổ ra sợi tới hắn đầu này thủy sinh sùng vật phòng ngự. Rốt cuộc có bao nhiêu cao ta pháo tối cao tinh luyện 3, công kích giá trị lớn nhất có 1.300 không điểm, lại ngay cả nó phòng ngự đều không phá được. Nói cách khác, hắn đầu này trâu sùng vật, phòng ngự vượt lên trước 1.3 thương hại hắn phúc thuyền, phòng ngự mơ y 800 điểm. Tần Bất Dịch sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. May mà hắn làm hai tay chuẩn bị. Du Hi ô Tần Bệ Tạ mơ y một tháng không đến, Diệp Thần cư nhiên sở hữu phòng ngự vượt lên trước 1.3 sùng vật, đây nếu là cho hắn thêm chút thời gian phát triển. Đây chẳng phải là toàn bộ thần tích vong du đều phải bị hắn xưng bá. Ta thừa nhận ngươi là một cái du hy thiên tài, bất quá 110, tự cổ thiên đố anh tài, ngày này năm sau, ta sẽ cho ngươi lên một nén hương. Tần Bất Dịch nhận định, Diệp Thần đã bị hắn thuê hai gã đỉnh cấp sát thủ giết chết. Cho dù có người Diệp ra âm thầm thủ hộ, cũng không phòng được hai gã đỉnh tiêm sát thủ vây công. Giết một gã học sinh trung học đệ nhị cấp, còn không như giết gà đơn giản. Vanh vị A một tấm cự truy bỗng nhiên từ đáy biển chui ra, một ngụm nuốt vào một con thuyền phúc thuyền. Sau đó trùng điệp đánh vào trong biển. Không có chủ nhân mệnh lệnh, đầu này sùng vật thế mà lại còn tự chủ công kích. Tần Bất Dịch thần tình hoảng sợ, phát sinh trước mắt tình huống, vượt ra khỏi hắn nhận thức, vội vã lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Không lùi không được a, chậm một chút nữa, hắn mang tới hết thẻ gia sản, liền muốn hết đút đầu này con xúc sinh chết tiệt then chốt trên thuyền còn chuyên trở từ Di Quốc chọn mua đặc sản, giá trị hơn vạn kim tệ, như bị con xúc sinh này nuốt chọn, vậy hắn Tần Bất Dịch sẽ bị triệt để trục xuất buôn bán trên biển làm ăn. Nhưng mà, hắn còn đánh giá thấp Hải Dương bá chủ uy lực. Ngắn ngủi khoảng chừng nửa phút, còn lại 10 chiếc phúc thuyền, từng cái bị phẫn nộ Hải Dương bá chủ thôn phệ. Tần Bất Dịch mang theo tràn đầy không cam lòng cùng bi phẫn, theo tòa thuyền, cùng nhau táng thân Hải Dương bá chủ phía sau miệng bên trong. Trận này bị toàn cầu mấy ngàn vạn người chơi chú ý hải chiến, lấy Diệp Thần vô cớ cưỡng chế lỏ gặp tiêu thất, Tần Hoàng công hội liền người mang thuyền toàn quân bị diệt, vạch xuống dấu chấm tròn. Diệp Thần nơi ở trong đại sảnh, vội vội vàng vàng chạy tới Lục Khinh Tuyết cùng Từ Gia, nhìn song song nằm dưới đất hai lại thánh y liền nghỉ, thần sắc kinh sợ hoảng sợ. Đến cùng còn đều là học sinh trung học đệ nhị cấp, lần đầu tiên chính mắt thấy được cầm súng sát thủ, hơn nữa còn là người chết, để cho bọn họ tại chỗ ói ra. Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ lấy Lục Khinh Tuyết tốt bối, cũng không nói gì thêm lời an ủi. Còn có không đến 10 tháng, thần tích vong du liền muốn xâm lấn thực tế. Đến lúc đó, mạng người như cỏ rác, người chết loại chuyện như vậy, là sẽ tìm thường bất quá chuyện. Trước giờ làm cho Lục Khinh Tuyết bọn họ thích hứng một chút, cũng tốt. Diệp Thần, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào hai người kia? Lục Khinh Tuyết sắc mặt trắng bệnh, hỏi. Nếu không ta đi tìm ta ba ba, ta khẳng định sẽ xử lý tốt chuyện này, Từ Lỗi vội vàng nói. Diệp Thần khoát tay áo, lạnh nhạt nói, không cần phiền phức như vậy. Nói xong, hai tay phân biệt đặt tại hai cổ thi thể đầu, đan điền linh năng bắt đầu khởi động, lòng bàn tay lập tức phun mạnh ra vô số điện quang, đem hai cổ thi thể đều bao phủ. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, hai cỗ thi thể liền biến thành một đống tro tàn. Chỉ để lại hai bộ điện thoại di động cùng súng lục. Diệp Thần thần tình lạnh nhạt cầm lấy cái chổi quét dọn một cái, đem trang bị đầy đủ cho bụi túi rác ném cho Từ Gia, nói, chờ chút đi ra thời điểm phiền phức ném rác rưởi. Từ Lôi thần tình đờ đẫn tiếp nhận túi rác. Lục Khinh Tuyết trên gương mặt tươi cười đồng dạng là khiếp sợ màu sắc. Vừa rồi một màn kia, dường như huyền huyễn trong tiểu thuyết người tu tiên giống nhau, tùy ý hai cái, điện quang phun trào gian, hai cỗ thi thể liền biến thành tro tàn. Cái này đã hoàn toàn lật đổ bọn họ thế giới quan. Nhìn trước mắt thần tình lạnh nhạt, tựa như chỉ là uống một hớp một dạng tự nhiên Diệp Thần, hai người đệ nhất một lần phát hiện, chính mình đối với hắn, dĩ nhiên không có chút nào quen thuộc Diệp Thần. Ngươi mới vừa từ Lỗi đột nhiên cảm thấy cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn huynh đệ tốt nhất, có chút xa lạ đứng lên, lắp bắp hỏi. Diệp Thần nhẹ nhàng nện cho hắn ba cái, cười nói, chớ hoảng sợ, hai ngày này ta muốn ra dưới xa nhà, hai người các ngươi giúp ta cùng lao sư xin nghỉ. Trở về ta dạy cho các ngươi loại này cổ võ quyền pháp, bất quá, các ngươi nhất định phải đối với lần này bảo mật cổ võ quyền pháp. Lục Khinh Tuyết như có điều suy nghĩ. Chứng kiến Khinh Tuyết thần tình, Diệp Thần cười cười, nha đầu kia gia tộc, cũng là quốc thập đại đỉnh cấp một trong những nhà giàu có, hơn nữa còn là ít có cùng cổ vũ thuật có một chút liên hệ gia tộc, tự nhiên là nghe qua loại vật này. Ta trước đây nghe trong nhà ba vị trưởng bối đề cập tới loại này võ thuật, bất quá, tu luyện vài chục năm, cũng chỉ là cường thân kiện thể. Lực lượng và tốc độ so với bình thường người mạnh mẽ một ít mà thôi, cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như ngươi vậy khoa trương, liền điện quang đều có thể biến ra. Lục Khinh Tuyết thần sắc trần chờ nói. Diệp Thần cười nói, đồng dạng là cổ võ, bất đồng truyền thừa không có cùng uy lực. Cho dù là giống nhau truyền thừa, công lực không đủ, uy lực tự nhiên cũng khác hẳn nhau, không ngươi vị trưởng bối kia, chắc là liền cổ vũ thuật cảnh giới tiểu thành đều không đạt được, bằng không, chỉ cần đạt được cảnh giới tiểu thành, giống như phi diêm tẩu bích các loại tiểu kỹ xảo, chắc là có thể đơn giản làm được. Lục Khinh Tuyết há to cái miệng nhỏ. Diệp Thần lời nói, dường như mở ra thế giới kia đại môn, làm nàng lại là hưng phấn. Hiếu kỳ, lại là mang theo một chút đối với không biết sợ hãi. Đối mặt hai cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng Lục Khinh Tuyết cùng Từ Lôi, Diệp Thần có chút bất đắc dĩ nói, được rồi, chờ ta trở lại, hết thảy đều biết nói rõ ràng với các ngươi. Mặt khác, nhớ kỹ, chuyện đã xảy ra hôm nay, không muốn nói với bất cứ người nào, chuyện này, tự ta sẽ xử lý tốt. Đem Lục Khinh Tuyết cùng Từ Lỗi hai người đưa đi, Diệp Thần trở lại ngoại thất. Trong mắt sát khí chợt lóe lên. Lần này Hắc Y Liễu nhân sự kiện ám sát, không cần quá nhiều suy đoán, Tần Bất Dịch hiểm nghi, có ít nhất 8 phần 10 ở trên. Tần Bất Dịch ra Tần Bất Dịch, không nghĩ tới ngươi cũng biết đi Mã Thanh Hùng đường xưa, nếu như thế, thừa dịp lần này đi xa nhà, không thể làm gì khác hơn là cùng nhau đưa ngươi giải quyết rồi. Diệp Thần đội nón an toàn lên, tiến nhập du hí. Tần Bất Dịch ở Hải Vịnh thành điểm phục sinh sống lại. Lão quản gia ở một bên an ủi, thiếu gia, cái kia chiến thần công hội mãng phu, thực lực quá mức mạnh mẽ, chúng ta không bằng trước nhẫn tức giận nhất thời, tạm thời tránh mũi nhọn. Các lộ ủy chữa chúng ta triệt để ở buôn bán trên biển bên trong chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, đến lúc đó lại chư nở dê chi hắn cũng không chế á. Tần Bất Dịch sắc mặt tâm trầm, nghe vậy hư lạnh nói, không cần, bổn thiếu không cần thiết như là người chết kiến thức. Lão quản gia là nhìn thiếu gia lớn lên, chứng kiến Tần Bất Dịch thần tình, lập tức đã hiểu cái gì, yên lặng khu bắt đầu một ngón tay cái. Nhẹ giọng nói hai, không thiếu ra làm việc buộc phát có lao ra lúc còn trẻ phong thái, tuy là lúc này đây hải chiến, chúng ta tổn thất 20 chiến thuyền phúc thuyền cùng hàng, nhưng đổi lấy cái tên đó mệnh, coi như là đi chúng ta Tần Hoàng công hội trên đường một đầu Land Rover. Một trận chiến này, chúng ta không lô. Tần Bất Dịch ngạo nghễ nói, đây là tự nhiên, một bên cười nhạt, một bên cho thuê hai cái sát thủ phát đi tin tức, xác nhận tình huống. Nhưng mà qua hồi lâu, đối phương cũng không có hồi âm hơi thở. Điều này làm cho trong lòng hắn đột nhiên mọc lên một tia dự cảm bất tường. Tần Bất Dịch dứt khoát gọi thông điện thoại. Điện thoại đường dây được nối. Tình huống thế nào? Tần Bất Dịch thanh âm có vẻ trầm thấp lại có chút lo lắng. Đối diện, lại truyền tới ba cái hơi lộ ra thanh âm non nớt.